Chương 137, Thiên Thư Tổng Cương biên tập thần kỹ. Một ngày linh năng kích thích quá mạnh mẽ, cường đại linh năng lực lượng có thể sẽ triệt để phá hủy vân đoá đoá trên đùi thần kinh, đưa tới vĩnh cửu không thể khôi phục bại liệt. Diệp Thần không cho phép tự có bất luận cái gì thất bại. Hai người tương hỗ là huynh muội mấy năm, Diệp Thần đã sớm đem vân đoá đoá cho rằng thân muội muội một dạng đối đãi. Một lần nữa đứng lên, đã là đoá đoá tâm nguyện, đồng dạng cũng là Diệp Thần tâm nguyện sĩ phút, nửa giờ, một giờ lu cờ bo nở dê đêm bao phủ tòa thành thị này thời điểm. Diệp Thần rốt cục đưa tay từ đoá đoá trên đùi cầm trở về. Đứng lên, hắn thân thể không tự chủ được hoảng liễu hoảng, kém chút té ngã. Đây là trong cơ thể linh năng tiêu hao quá lớn hiện tượng. Hắn vẫn là có chút khinh thường, cho là mình hôm nay linh năng cảnh giới, cũng đủ để trị liệu đoá đoá bại liệt. Bất quá, làm người ta vui mừng là trải qua chính mình gần 2 giờ trị liệu, đoá đoá trên đùi thần kinh, đã bị đại bộ phận kích hoạt, chỉ cần phía sau 2 ngày lại liên tục trị liệu 2 lần, đoá đoá chân, thì có thể khôi phục bình thường. Nhìn sớm đã đau ngất đi vân đoá đoá, mềm nhũn rửa vào ở trên ghế salon. Diệp Thần đau lòng lau đi nàng khuôn mặt mồ hôi. Cô nàng này coi như đau ngất đi, cũng không hô một tiếng đau ai một khắc đồng hồ phía sau. Vân đoá đoá tỉnh táo lại. Ca ca ca ca, ta có thể cảm giác được, ta soi ta có thể cảm giác được. Đoá đoá vừa tỉnh qua đây, vội vã phách cùng với chính mình chân, kinh hỉ vạn phần kêu lên. Diệp Thần đưa nàng ôm vào trong ngực. Hoa một tiếng, đoá đoá ôm thật chặt Diệp Thần, trực tiếp khóc khóc tan nát tâm can tự mình làm một trận bữa cơm. Chứng kiến đoá đoá ăn thật no phía sau, Diệp Thần trở lại nhà của mình. 8 giờ tối, du hí bắt đầu. Diệp Thần đội nón an toàn lên, hít sâu một hơi, tiến nhập du hí. Ô mới vừa gia nhập du hí, kêu khóc tiếng gió thổi liền xông tới mặt. Hoàng hôn dưới bầu trời, khắp nơi cắt vàng đầy đất, gió to cuồn cuộn nổi lên cắt bụi, đem trọn cái thiên địa đều tô lên mông lung một mảnh. Diệp Thần cưỡi liệt diễm mã về phía trước, mơ hồ có thể thấy được một tòa phương tiêm tháp đi. Ngày hôm qua hạ du đùa giỡn phía trước, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là tòa kia 100 mét cao lớn phương tiêm tháp. Tháp bên trên điêu khắc một cái trông rất sống động tứ chảo thần long, quay quanh phương tiêm tháp mà lên, đầu rồng ngẩng cao dương, ngửa mặt lên trời làm rít gào giống giận hình dáng, dường như muốn cùng thiên địa này chống lại. Ở kiếp trước, cái tòa này phương tiêm tháp là thần long tứ phương tháp. Tháp bên trên trải rộng rậm rạp chẳng trị thần long bí mật văn. Kiếp trước, may mắn tiến nhập thần long di tích người, đem thần long bí mật văn sao chép lại tới, hướng toàn thế giới cầu giải ý tứ phía trên. Cũng không một người có thể phá giải. Chỉ là thôi chắc, trên đó thần long bí mật văn, rất có thể là một loại thượng cổ thần long chi gian, dùng để truyền thừa nào đó lực lượng cường đại bí kíp. Nhưng Diệp Thần có lẽ là hoàn thành cái gọi là siêu thần cấp chuyển chức nguyên nhân, thần tích vong du đối với tự thân mơ hồ cầm cố bị phá giải, làm cho hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái tòa này phương tiêm tháp, liền lập tức phúc trí linh tâm một dạng, cảm ứng được cái tòa này phương tiêm tháp bên trên khắc thần long bí mật văn chân chính. Công dụng Diệp Thần khu động dưới thân liệt diễm mã, chỉ vào báo cát, đi tới thần long tứ phương tháp dưới. Nhìn mặt trên điêu khắc từng cái cứng cáp xưa cũ thượng cổ bí mật văn, Diệp Thần đem hai tay chậm rãi bao trùm lên đi. Nơi tay trưởng tiếp xúc bí mật văn một sát na, ông một tiếng, cả tòa thần long tứ phương tháp đều tựa hồ run rẩy một chút. Ngay sau đó, tháp ở trên cắt vàng đổ rào rào rơi. Lộ ra trên thân tháp, diệt sạch đại phóng một cái tứ chảo hắc long rễ. Trong lúc mơ hồ, Diệp Thần tựa hồ nghe được thượng cổ thần long hú gọi. Cái này tiếng ngâm, như hồng trung đại lữ, lại giống như cảnh tỉnh, chui vào trong đầu, long một tiếng, dường như đem bên trong não hải chỗ cực sâu một cây ràng buộc ở sinh mệnh bổn nguyên trong xiềng xích, cho lang lang chặt đứt trong sát na. Diệp Thần có một kia hiểu ra ngay sau đó, đầu kia nguyên bản như điêu khắc một dạng tứ chảo hắc long, cư nhiên sống. Tứ phương tháp bên trên rậm rạp mấy vạn bí mật văn, cư nhiên từng viên nổi lên, bay đến tứ chảo hắc long trên người, hợp thành trên đó huyền hắc long lân. Dễ tứ chảo hắc long lần nữa hét dài một tiếng, phóng lên cao, trực tiếp chui vào hoàng hôn bầu trời. Quanh thân không ngừng tỏa ra vô số bọt nước, đem chọn cái hoàng hôn thiên địa cũng biết tắm đổi mới hoàn toàn. Sau đó lại đáp xuống, trực tiếp hướng phía Diệp Thần hung hăng lao xuống. Ông thần long vào cơ thể mấy vạn bí mật văn, tùy theo tiến nhập Diệp Thần não hải bên trong, hợp thành một phần tỏa ra kim quang quyển trục Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ nhất Thủy Long Ngâm. Ngày rằm người sơ lập, thổi phù Thủy Long Ngâm. Diệp Thần đem trong đầu quyển trục từ từ mở ra, thường viên thương mãng xưa cũ đại tự đua nhau nhảy ra ngoài. Vẹn vẹn chỉ là hơn 20 miếng chữ, để Diệp Thần cảm thấy đầu đau muốn nức, đại nao đã thừa tái không thể thừa nhận rộng lượng tin tức, khó có thể chịu đựng. Liên vội vàng đem quyển trục khép lại. Diệp Thần tinh tế thể ngộ cái này hơn 20 miếng chữ. Chọn nửa giờ sau, Diệp Thần bỗng nhiên mở mắt ra. Thì ra, phía trước ta lấy được thiên thư, giang hồ dạ vũ 10 năm đèn lử, kỳ thực cũng là thần kỹ một loại. Khí mà những cái này hay là thần kỹ, kỳ thực cũng không phải chỉ có thể từ thần tích vong du thiết định, mà là người chơi có thể chính mình lĩnh ngộ, phân tích, thậm chí dựng lại, sáng tạo mới thần cấp kỹ năng mà phân tích, dựng lại thần cấp kỹ năng phương pháp. Ở nơi này quyển Thiên Thư Tổng Cương bên trong ghi chép nói cách khác, chỉ cần ta đem Thiên Thư Tổng Cương giải đọc hết, là có thể triệt để nắm giữ thần cấp kỹ năng nguyên lý, tương đương với lập trình viên có trình tự ngôn ngữ, nghĩ muốn cái gì thần kỹ, hoặc là muốn đem thần cộng sửa chữa thành cái dạng gì, biên tập một cái là được, nhưng cũng có điều kiện muốn biên tập thần kỹ, phải có thần cách sẽ cung cấp động lực, sau đó thuận cùng với chính mình mong muốn phương hướng, đi cải biến mà không phải phía trước ta trực tiếp dùng thần cách, một trận đập loạn, chẳng những thần kỹ biến hóa phương hướng không biết, lại hao năng lượng rất lớn, một nửa thần cách lực lượng đều bị lãng phí. Biết Thiên Thư Tổng Cương đại khái tác dụng, hắn hoàn toàn thở phào một hơi. Đến tận đây, chính mình rốt cục sở hữu trưởng khống thần cấp kỹ năng công cụ, bất quá cái này Thiên Thư Tổng Cương liên quan đến thần tích vong du bí ẩn, làm sao sẽ để cho người chơi đạt được đâu, vẫn là có lực lượng gì đang âm thầm trợ giúp cùng với chính mình, hoặc là trợ giúp nhân loại. Diệp Thần cau mày một lúc lâu, hắn buông ra chân mày, không nghĩ ra trước không thèm nghĩ nữa. Chờ mình từng bước thâm nhập thần tích vong du bí ẩn, đem lực lượng của chính mình từng bước đề cao. Một ngày nào đó, cái này cái gọi là thần tích vong du, sẽ bị chính mình triệt để phủ định. Đến lúc đó, hết thảy bí ẩn, ở trước mặt mình, đều sẽ không là bí mật. Tứ trảo hắc long không có vào Diệp Thần trong cơ thể. Mất đi bản long tứ phương tháp, dường như cũng mất đi nào đó chống đỡ nó tồn tại lực lượng. Trong sát na, liền băng tan thành một đống cát vàng, tiêu tán. Một kim sắc tia sáng xuất hiện ở Diệp Thần trong mắt. Lấy tay từ cắt vàng bên trong chụp tới. Một thanh kim sắc đoàn mâu xuất hiện ở Diệp Thần trong mắt. Đây là kiện thứ hai thần long sáo trang, từng cái thần long trường thương. Diệp Thần nắm cái chuôi này dài một thước đoàn mâu, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Vì sao cái chuôi này hay là trường thương, ngắn thương cảm nó tựa hồ là phải phản bác Diệp Thần lời nói. Trong tay đoàn mâu đông nhiên run lên, thân hình tăng vọt đến ra y hơn 3 mét ngọa tảo, có thể dỗi có thể lui, có thể dài có thể ngắn, cái này quả thực so với giới còn quất.